Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1533, gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung trong hậu hoa viên Tô Lâm nằm trên đống phế tích nhìn thấy Tả Hộ Pháp bọn họ đi tới, ánh mắt tức khắc sáng lên một chút, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tả Hộ Pháp, mau cứu ta. Chấm. Tả Hộ Pháp nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Lâm, đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét, chỉ là nàng cũng không có nói thêm cái gì, liền đem ánh mắt đặt trên người Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ta biết ngươi cùng Tô Lâm trước đây có ước định, hiện tại nàng đã thất bại, nhất định phải thực hiện nhận lấy cái chết, ta đương nhiên không can thiệp, chẳng qua. Ánh mắt nàng chuyển động vài cái, khóe môi nâng lên một mặt cười lạnh. Chuyện lúc trước giữa chúng ta có phải cũng nên thanh toán? Theo như lời thám tử Minh Phủ nói, thiếu chủ đã đi vào trong hoàng cung, chỉ cần một lát nữa là có thể tới. Hiện tại, nàng mới có thể tại thời điểm này mà đứng ra ngăn cản Cố Nhược Vân. Bá, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người chạy ra, giống như một con mèo nhỏ lông trắng nhanh chóng chui vào trong ngực Cố Nhược Vân, sau đó nâng lên đôi mắt phẫn nộ kích động nhìn về phía Tả Hộ Pháp. Chẳng qua, tiểu gia hỏa cũng không có hành động khác, mà là chỉ chui vào trong vạt áo Cố Nhược Vân, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đáng yêu. Cuối cùng tỉ thí cũng kết thúc, nó lại có thể trở về ôm ấp của chủ nhân. Tiểu gia hỏa ngáp một cái, móng vuốt nhỏ xoa xoa đôi mắt buồn ngủ liền ngủ luôn. Tính sổ sao? Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về đầu nhỏ mềm mại của tiểu gia hỏa, bên môi nâng lên cười khẽ. Ta cũng xác thật nên cùng Minh Phủ các ngươi thanh toán một chuyện, nhưng mà trước đó ta còn có chuyện khác muốn xử lý. Nói xong lời này, đôi con ngươi thanh lãnh của nàng dừng trên người Tô Lâm, mày hơi nhướng lên, đi về phía Tô Lâm. Cố Nhược Vân, ngươi chỉ có vận khí tốt nên mới chiến thắng ta mà thôi, dựa theo thực lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu ngươi thật sự có lá gan đó, chúng ta không dùng bất cứ linh khí nào, tay không đánh một trận. Tô Lâm nhìn Cố Nhược Vân đi về phía mình, sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, cách trương.